ngươi chẳng qua muốn phát động chiến tranh trước, ngươi thật ra là của phe nào, của phe quần vương Hắc Khởi hay là của thái cổ cự hùng Cáp Xích đây, hoặc ngươi của hỗn độn dì dần Lý Nguyên? Đã nói rồi, ta là người của bất tử quần vương ở đại lục Hắc Ám, hiện tại không có gì muốn nói, chỉ cần tính mệnh của người thôi. Bao năm khổ tu của thần Nam không bị lãng phí, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam thức của nhị loạn bát thức đã cùng xuất ra. Ba tiền dài cường giả bị chấn tung đi, trong sát na hai người kia văng ra, thần Nam mở toàn đội tiền địa, tu nhân vật cần thiết vào rồi hóa thành một đạo ma quang rút lui. Thoáng chốc, hắn lại xuất hiện ở thành thị ban đầu, ôm lòng bảo bảo say khướt, nhanh chóng phá tan hỗn độn, rời khỏi vùng không gian ấy. Lúc này, hai cao thủ kia đuổi đến thành thị thì hắn đã về Hắc Ám đại lục. Thả thiên giai cao thủ ra tận tình chiến đấu, trận chiến hoàn toàn không cần sức. Sau cùng, tên thiên giai cao thủ ấy hóa thành điểm điểm linh khí bị thu vào nội tiền địa của hắn. Hắn nhìn lên tinh không Hắc Ám vô tận, lạnh lùng nói, chư thần sẽ quay về không gian này sau. Hay lắm, Hắc Ám đại ma thần, minh thần, lúc các người giáng lâm là lúc chúng ta cùng chiến đấu. Thoáng chốc đã qua trăm năm, Long Bảo Bảo không chịu tịch mịch, từng cùng thần Nam đến quảng bình thế giới quen thuộc ăn uống thỏa thuê. Cả hai thường phát hiện thiên giai thần niệm từ trên trời xa quét xuống, tựa hồ tìm kiếm trên vùng đất mênh mang này. Lần nào cả hai người bọn họ cũng cố gắng tránh thoát thần thức hùng hậu đó, chuyên cần tu luyện trong tự vòng thế giới. Thần Nam cố quên hết tất cả pháp, định phá trừ tất cả pháp cố hữu, sáng tạo ra pháp hoàn toàn mới. Thời gian trôi đi, tự vòng thế giới không còn vĩnh hằng cô tịch. Thiên ngoại trừ thần lục tục xuất hiện bóng dáng, ngày họ quay về cũng không còn xa nữa. Hắn nhớ lại những bằng hữu và thân nhân, không biết mấy ai còn sống sót. Hắn không muốn cả nghĩ bởi từng có dự cảm không lành. Nhìn hai cốt trải khắp tử vòng thế giới, hắn lại nhớ đến thiền quỷ, tâm niệm nhất động mới chỉ là ý nghĩ thử xem, lập tức niệm thiền giải đại triệu hoán thuật. Vốn không hy vọng gì, nhưng hắn cả kinh bởi cảm ứng được dao động cực nhẹ. Thiền quỷ chưa chết, hắn ta mở mắt, trong vùng Hắc Ám vô tận xạ ra hai tia sét. Long Bảo Bảo, chúng ta đi cứu người. Ngậu Mệ đầu phát, cứu còn lườn sao, một mình uống rượu mất hết cả vị, thật sự nhớ những khi cùng lão Du Côn uống rượu. Tần Nam liên tục triệu hoán thiền quỷ, men theo dao động phi hành trong tử vòng thế giới. 20 vạn dặm trôi lại sau lưng, sau cùng cũng đến được nơi phát ra dao động. Tàn tích của Phong Đồ Sơn trước kia đã tan tành, chỉ còn lại một vùng bằng lãnh. Sức mạnh thiên giai không ngừng đánh xuống, vô số xương cốt bị tan nát bay tung cả lên, đào thành một đại hợp cốc sâu ngàn thước. Tần Nam mới phát hiện ra tàn thân của thiền quỷ. Tấm thần như cự sơn giờ chỉ còn nửa khổ lầu đầu vỡ tan, điểm điểm hào quang nhàn nhạt lóe lên, e rằng không lầu nữa sẽ tịch diệt. Chúa thượng, thiền quỷ yếu ớt gọi, chúng ta là bất tử chi vương, trùng sinh tại đại lục Hắc Ám tuyệt vọng. Thần Nam cảm thán, dùng sức mạnh ma tính giúp thiền quỷ khôi phục bản nguyên. Hắn không cần trợ giúp nhiều, chỉ cần giúp nó thoát khỏi âm ảnh là được, rồi nó sẽ tự khôi phục, tử vong thế giới này là đất của nó. Thiên quỷ khiến hắn kinh ngạc bởi nó dùng thiên giai quỷ hồn bảo lưu được linh thức của một người nữa là đồ đệ Cổ Tư. Nó tù dưỡng 10 mấy ngàn năm, Cổ Tư mới tỉnh lại từ đáy sâu linh hồn sư phụ, tách hẳn ra ngoài. Gặp lại hai người quen, trong lòng thần Nam đầy niềm vui, phi thường hy vọng những người quen cũ đều quay về, nhưng cũng biết không thể, có những người được chú định vĩnh viễn tàn biến. Lòng Vũ, Huyền Trang, Đại Ma, Tiềm Long, Mộng Khả Nhi, Không Không, Từ Kim Thần Long, Y Y, Nam Cung Ngâm, Tiểu Công Chúa, Đạm Đài Tuyển, những ai còn sống đây. Lại thêm 50 năm, linh khí trên đại lục Hắc Ám dày hơn, từ khí nhạt dần. Hôm đó, thần Nam và Long Bảo Bảo chợt thấy thiền điện nổi sấm, đồng thời bay lên không mà không kinh động đến hai cổ lâu vương đang tụ luyện. Họ nhanh chóng bay về phía nam đại lục Hắc Ám. Trời ạ, Ngậu Mệ đầu phát, linh khí dày đặc. Long Bảo Bảo kêu ầm cả lên, lẽ nào đại địa sẽ nổi sinh cơ? Thần Nam và nó nhanh chóng đáp xuống, hải cốt vô tận tạo thành một vùng tử vong trì hải, nhưng ở chính giữa là có dao động sinh mệnh tràn ra, linh khí vô tận vút lên. Hóa ra là một nguồn sinh mệnh quyền tuyển, từ cực rồi sinh, sinh cực thành tử. Xưa nay, sinh tử luôn luôn tương khắc tương sinh như vậy. năm xưa vô vàn sinh linh bị diệt, một biển sinh mệnh chỉ năng chìm xuống đại lục hắc ám. Đến hôm nay, khi sinh năng sinh mệnh nguyên tuyển trong vùng hải cốt, bản thân không khác gì sinh mệnh nguyên tuyển của thần ma lang viên năm xưa. Đại lục mênh mang này không thể chỉ sản sinh ra một nguồn sinh mệnh nguyên tuyển, chứ thần sẽ bắt đầu trở mang vùng đất của mình. Thần Nam nhìn lên vòm không mà cười lạnh. Ngậu bệ đầu phát, chả trách mấy tên khốn đó hoạt động ngày càng nhiều ở đại lục hắc ám, khẳng định nhắm đến sinh mệnh nguyên tuyển, chúng ta quyết không cho chúng lấy. Không cần nó nhắc, nguồn sinh mệnh nguyên tuyển đầu tiên trong thiên địa không đời nào thần Nam để cho chư thần lấy. Ý nghĩa của linh tuyển quá trọng yếu. Sinh mệnh nguyên tuyển đầu tiên trên đại lục hắc ám bị thần Nam lấy vào nội thiên địa, so với linh tuyển trong thần ma đồ năm xưa nó còn tinh thuần hơn. Dù sao cũng do vô tận sinh linh diệt vong mà hình thành, sinh mệnh chi năng mạnh đến khó tưởng tượng nổi. Công năng của nhánh tuyển vượt cả tưởng tượng, những tiền quả thụ đã chết trong nội thiên địa của thần Nam đều sinh nảy sinh cơ, tiền căn đều sống lại, vốn chỉ có lại mười mấy cây biến thành dày đặc, thần quang lấp lánh. Dù những cây to, những cây cỏ tầm thường được sinh mệnh nguyên tuyển tưới vào cũng thành thần thụ, nói gì đến tiền căn thần thụ vốn có. Ngày nào lòng bảo bảo cũng được căng bụng, ngày nào tiên thụ cũng khai hòa kết quả, nội thiên địa trở thành nơi đẹp nhất với nó. Thần Nam biết ý nghĩa của sinh mệnh nguyên tuyển cực lớn, đó là bất tử thần dược, sau này tất có chỗ dùng. Âm, đại lục hắc ám vang lên những tiếng nổ. Mau đi xem là chuyện gì, lòng bảo bảo chỉ hoàng kim lòng trảo. Thần Nam ngước nhìn, chỉ thấy một vùng hào quang sáng lóa từ trên không xạ xuống đại lục hắc ám. Là một huyền giới vô chủ, chư thần bắt đầu quay về rồi. Âm, lại thêm một tiếng nổ, khí tức hùng hồn tràn khắp thiên địa, một quang minh thế giới giáng xuống, đại lục hắc ám liên tục biến hóa, chư thần đi xa dần, lần lượt giá lâm quay trở lại. Quang minh thế giới sắp giáng xuống đại lục hắc ám, thái cổ chư thần đã cảm ứng được khí tức của sinh mệnh nguyên tuyển. Thần Nam đã thụ đệ nhất tuyển sau đại phá diệt vào nội thiên địa, đoạn mang lòng bảo bảo phá toái hư không biến mất trong bóng tối vô tận. Hai phiến quang bình thế giới từ trên không đáp xuống như hai hòn đảo từ thiên ngoại bay về, phát ra thần quang rực rỡ, uy lực kinh nhân khiến người ta cảm nhận rõ ràng có người đang thi triển đại thần thông thăm dò đại lục bên dưới, mục tiêu là nơi sinh mệnh nguyên tuyển phun ra. Những tiếng ầm ầm vang lên, tiếng đổ vang lên, đại lục hắc ám rung động, hào quang bông lung chiếu sáng khắp mặt đất rộng lớn. Quang bình thế giới đáp xuống này chiếm mất mấy trăm vạn dặm vuông, hai quang bình huyền giới nối nhau trùm lên cả cốt hải phía dưới. Nếu thế giới chưa từng bị hủy diệt, có người biết được hôm nay xảy ra những việc thế này chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Truyền thuyết cổ lão đang nhất nhất được thực hiện. Có điều những người vĩnh viễn ra đi không thể nào chứng kiến. Theo truyền thuyết, bóng tối bao phủ khắp nơi, thế giới vĩnh viễn hủy diệt, điểm điểm quang minh từ trên trời chiếu xuống. Thần Nam không đến gần, đứng trong hư không vô tận cách đó mấy ngàn dặm, ẩn đi khí tức của bản thân và lòng bảo bảo, ngưng thị vào phiến quang minh thế giới, cảm ứng được hơn ngàn vạn nhân khẩu tồn tại trong đó, còn thiên giai cao thủ chỉ cảm ứng được có hai người. Hai người mà nắm giữ ngần ấy nhân khẩu và hai quang minh huyền giới lại quay về đại lục hắc ám đầu tiên, nếu không lầm chắc chắn là thái cổ cự hùng. Hắn ta từng thấy huyền hoàng nên biết những kẻ này chắc cũng là hung ngân từng bị phong ấn tại đệ tam giới, bằng không đời nào một mình có thể khống chế được cả một quang minh huyền giới. Hắn ta lúc bấy giờ không hề chủ động đến khiêu chiến hai kẻ này mà đợi chư thần trở lại, những kẻ có ân oán với hắn đều chưa thấy bóng dáng. Hắn ta nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ từ nơi cự hùng đáp xuống, tựa hồ không tìm được gì trong cố hải vô tận nên bên dưới gầm gào khiến cho chúng sinh trong quang bình thế giới run rẩy. Hồi lâu sau hắc ám thế giới mới bình tĩnh lại, thần Nam đã đi xa. Mấy năm trôi qua nhanh chóng, càng lúc chư thần hiển hiện càng thần tích nhiều hơn. Hôm đó ba tiếng nổ vang vọng khắp thế giới từ ba hướng sáng rực hào quang. Linh khí bây giờ rào động tứ phía, ba sinh mệnh nguyên tuyển lại tái hiện. Lần này trên không xuất hiện gần 10 quang bình thế giới giáng xuống những nơi có sinh mệnh nguyên tuyển. Ngậu mệ đầu phát lại phải ra tay rồi. Lòng bảo bảo nắm chắc hoàng kim tiểu quyền đầu. Thần Nam và nó nhanh chóng xé hư không bay tới. Không chỉ họ mà hai thái cổ cự hùng xuất hiện đầu tiên trên đại lục hắc ám cũng bay về sinh mệnh nguyên tuyển thử vận khí.

Cốt Lòng khẽ mỉm cười. Người là Thiên Long Hoàng ư? Không thể nào. Tần Nam suýt nữa gào lên. Thiên Long Hoàng là nhi tử của ta. Ta là bào đệ của Thiên Long Hoàng. Lai lịch này khiến người khác phải kinh ngạc. Tự hồ nhìn ra vẻ kinh hãi của Thần Nam, Cốt Lòng thở dài. Những chuyện cũ đã theo gió bay xa, ta chỉ nhớ được mỗi cái tên đó. Xong lại rồi, ta không nhớ được gì nữa. Dù vậy, Thần Nam cũng trọng thị y, dù gì cũng là một trong những lão nhân bất tử từ xa xưa nhất. Tự hồ đã kinh qua hai lần đại phá diệt, tuy là một cá thể hoàn toàn mới, nhưng thần thông chắc không tiêu tàn đi bao nhiêu. Hoàng Phát thanh niên sáng rực kim quang cạnh đó càng khiến cho hắn kinh hãi, là bạn cũ của Long Vương, sau này chuyển thế tu hành thành yêu, tề danh với Cốt Long, chỉ có một vị đại nhân của yêu tộc, chính là Hoàng Nghĩ. Không cần nhắc lại chuyện xưa, từ giờ chúng ta là Cốt Long và Hoàng Nghĩ. Thần Nam gật đầu nhìn hai đại yêu quái, những kẻ đã thông được trần ngã, tuyệt đối thuộc hạng quái vật. Người đi trước, sau này chúng ta sẽ tìm ngươi. Hai yêu thánh nói xong liền biến mất. Tần Nam vào Thần Phong học viện, nhớ lại những năm tháng thanh niên khiến cho hắn cảm khái vô hạn. Tất cả hiện ra trước mắt, những ngông cuồng tuổi trẻ như mới xảy ra hôm qua. Ngậu mệ đầu phát, Thần Phong học viện kia. Lòng Bảo Bảo và Tiểu Thần Hy từ nội tiền địa đi ra đều kinh hãi há hốc cả mồm. Cả hai đều rất có cảm tình với nơi này, từng ở lại một thời gian dài. Lòng Bảo Bảo mang theo Tiểu Thần Hy vù một tiếng mất bóng trong vùng sâu của học viện. Oa, là số tiểu tử ngươi. Thần Nam đi dạo trong học viện, cảnh sắc như xưa. Một lão già tóc bạc phơ bước qua, đột nhiên dừng bước kêu ầm lên rồi cốc hắn một cái nền thần. Hắn đương nhiên tránh được, nhưng lúc đó đang ngây người, vừa tỉnh lại liền gọi to. Đồng Phương Tử lão đâu? Nhớ lúc xưa hắn đùa giỡn với Đồng Phương Phượng Hoàng, bị Tử lão đầu này dần cho một trận. Hiện giờ lão đã già đi nhiều lắm. Cùng lúc đó cách đó không xa, có mấy người tiến tới đều hồ lên thất thanh. Tiểu tử này là Tần Nam chăng? Phó viện trưởng giàn trá của Thần Phong học viện cũng đã già, tôi nguyệt không bỏ qua cho ai. Tử lão đầu chính là ta đây. Hai trung niên chừng hơn 40 tuổi không dám tin vào mắt mình, kêu lên kinh ngạc. Thật sự là Tần Nam sao? Tần Nam cũng nhận ra họ vì là hai vị năm xưa ở Thần Phong học viện, Khải Văn và Lãnh Phong. Tuyết Nguyệt như đao đã lưu lại những vết khắc không thể xóa nhòa trên mình của họ. Gặp lại cố nhân khiến Thần Nam vô cùng cảm khái. Ăn ước hắn đại ngộ lại có cả cảm giác thất lạc. Có lẽ đó là một tâm nguyện, sớm muộn gì hắn cũng bước lên thông thiên chỉ lộ. Trùng phùng lần này coi như triệt để dứt khoát với quá khứ. Một khi hắn lên đường, ắt vĩnh viễn không còn tương kiến. Tu vi của mấy người này không cao lắm, tự hồ đã qua mấy trăm năm, họ chỉ đạt đến tiền nhân sở cấp, miễn cưỡng chống nổi Tuế Nguyệt xâm thực. Số tiểu tử, Tử lão đầu, những lời quen thuộc khiến tâm tư của Thần Nam phức tạp. Tối nay chúng ta sẽ uống thoải mái, trò chuyện sướng khoái luôn. Ngoài ra, các học sinh Thần Phong học viện hiếu kỳ nhìn họ. Từ biên phó viện trưởng, Đồng Phương lão đầu, Lãnh Phong và Khải Văn, Thần Nam rảo bước trong học viện, tiến vào long trường, đến bên hồ, vào trong lâm viên. Sau cùng Thần Nam thấy một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc, chính là Đồng Phương Phượng Hoàng ôm một tiểu nữ hài đang đi dạo ngoài xa. Tuyệt sắc mỹ nữ ngày xưa là đây ư, hài tử là con của nàng chăng? Mấy trăm năm đã qua, tất cả đều có thể tự xảy ra, đến một góc đường hai thân ảnh tan biến. Toán qua một tia thất lạc trong lòng, nhưng Thần Nam thật sự hiểu được chân thật của phàm nhân. Trong lúc này, tâm cảnh của hắn tăng cao, tu vi cũng tịnh tiến không ít. Tựa như có cảm ứng, từ góc tường bùng lên khí tức hùng hồn, thân ảnh nhỏ bé bay lại kêu lớn. Thần Nam ca ca, thật là ca ca sao? Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên là tiểu bất điểm. Cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng tiên nữ cũng phân hóa thành hai người. Là ngươi ư, Đồng Phương Phượng Hoàng cũng quay lại, thấy hắn liền tỏ ra vẻ kinh ngạc. Vù một tiếng, một đạo kim quang bay tới, Lòng Bảo Bảo mang Tiểu Thần Hy xuất hiện. Tiểu Long ca ca, Thần Hy! Tiểu Bất Điểm cao hứng kêu lên, mắt đẫm lệ, vừa chảy vừa kêu, ai cũng tỏ ra vẻ kích động. Tối về, Thần Nam và mọi cố nhân ăn uống vui vẻ, kể lại những chuyện đã qua, ai nấy đều vô vàn cảm khái, đều say khướt. Sau cùng mỹ nữ Đồng Phương Phượng Hoàng cũng say, dụng lực đá Thần Nam đang bất tỉnh, vừa khóc vừa cười đi ra. Ai nấy đều được dìu đi, lúc Thần Nam mở bừng mắt, tâm tình vô cùng phức tạp, thậm chí hơi thương cảm. Ẩn ước phát giác mình không thể ngăn được một bước tiếp theo này. Hắn không thể biết rằng cất bước rồi liệu còn có thể tương kiến được với họ nữa không. Quang bình thế giới cũng có đêm, soạt, soạt, Hai thân ảnh xuất hiện trong màn đêm vào phòng thần nam là Cốt Long và Hoàng Nghĩ. Họ thấy được rằng hắn tướng trang nghiêm, tự hồ phát ra khí tức khiến họ không nhận ra. Ô, tu luyện tầm cảnh, tự hồ tăng tiến hẳn so với lúc gặp nhau ban ngày. Đột nhiên Cốt Long kêu lên kinh hãi, một trong những người thật sự thắng, kẻ thầu thiền chân chính. Thầu thiền ư, Hoàng Nghĩ cũng kêu lên kinh hãi. Cùng lúc hắn mở bừng hai mắt, phát ra thần quang sáng lóa, ta phải đi lên thông thiên chỉ lộ, nhưng sợ không cắt đứt được phàm trần thất tình, rồi lại giết chóc ngập đất. Toáng chốc, thân ảnh của bọn hắc ám đại ma thần, minh thần lóe lên trong ánh mắt tử tịch của hắn. Trong mắt của thần nam lúc bấy giờ dường như trống rỗng, phảng phất như hư không tử tịch. Biến hóa kỳ dị này đột nhiên sinh ra chỉ trong nửa ngày, ẩn ước trong vô tình vô dục, diệt thế thiền đạo. Trước mắt hắn ngưng tụ thành hai lưỡi ma đao đen nhánh lạnh lùng vô cùng sắc bén, khẽ động đã cắt đoạn hư không thành hỗn độn, cảnh tượng quả nhiên đáng sợ. Hai thanh đao từ trong mắt của hắn xuất ra, tùy theo ánh mắt mà động, nơi nào đi qua bàn ghế tan ra như hòa tuyết, bức tường ngăn chặn tầm mắt cũng như tàn mây khói trong một sát na, phảng phất như có thành diệt thế đồ đao quét qua, mọi vật hữu hình đều hóa thành tro bụi quay về hỗn độn. Thâu thiên sao lại nói là thâu thiên? Hắn chậm chậm quay lại hỏi Cốt Long và Hoàng Nghĩ. Hai người nhanh chóng lách đi thủ lại vô tình đao. Đôi mắt trống rỗng của thần nam thoáng chốc lại hiện ra sinh khí, từ tịch khí tức tan biến, sinh cơ hiện dần, hai thanh ma đao tan trên không trung. Vô tình đao, trảm diệt chi đao, đoạn tuyệt tất cả, trong lòng cả ba người đều có cảm nghĩ ấy. Cái gì là vô tình đao? Thần nam tựa hồ mình ngộ, thoáng nghĩ rồi hỏi. Hai thanh ma đao vừa nãy chăng? Ta còn tưởng người dùng đại pháp lực thâu thiên, xem ra người không biết gì, còn không mau tỉnh lại, luyện hóa vô tình đao trong lòng. Người còn chưa chế ngự được nó, để lâu e là nó sẽ chế ngự người đấy. Tần Nam dần tỉnh ngộ, trầm tĩnh điều tĩnh. Hai người thần sau mới mở mắt ra, đôi mắt trong mắt không còn vẻ tử tịch như lúc trước nữa. Thâu thiên là gì? Hắn ta lại hỏi. Kẻ thâu thiên lấy năng lượng của thiên, rút lực của thiên. Đôi mắt nhèo lại của Cốt Long xạ ra hai đạo tinh quang, lục đạo phồn thịnh cực điểm, uy hiếp đến tồn tại của thiên nên phải diệt chúng sinh, tương truyền từ xa xưa rằng chúng sinh cũng có thể diệt thiên. Thần Nam bị lời lẽ của Cốt Long chấn động, lão Long này đã kinh qua hai lần đại phá diệt, lời tương truyền của lão cổ mà y nói tới quả thật là kinh nhân. Cốt Long tiếp đời, đương nhiên khả năng chúng sinh diệt thiên chưa từng xảy ra, chỉ thấy xảy ra thiên diệt chúng sinh. Chúng sinh diệt thiên và thiên diệt chúng sinh dây đến hồi ức trong lòng thần nam, khiến hắn nhớ tới lời dự báo trên thành diệp. Lần đầu nghịch chuyển thời không đến trước thời thái cổ, từng có bốn phiến thanh diệp kích xuyên cách đoạn thái cổ bay tới, nhưng chỉ có thấy ba chữ sinh diệt chúng. Hiện tại hắn biết hiểu bốn chữ truyền ngôn đó có thể là chúng sinh diệt thiên hoặc là thiên diệt chúng sinh. Giọng của Cốt Long trầm hẳn xuống. Sau khi thiên diệt chúng sinh sẽ dựa vào chúng sinh trì linh mà nuôi bản thân. Hiện tại lục đạo tan nát, tuy chìm vào vô tận tử tịch, nhưng trong chết chóc lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, là sinh lực trời cao dùng để nuôi mình, đồng thời có vô hạn sức mạnh bản nguyên của thiên phân giải khắp thế giới hủy diệt để hút lấy chúng sinh linh lực về với thiền đạo. Thần Nam dường như hiểu ra. Người đang muốn nói rằng ta đã lấy được thiên chỉ lực ư? Hừ ha ha, cũng không coi là lấy trộm, nó vốn thuộc về chúng sinh, chẳng qua tạm gọi là kẻ thầu thiên. Vừa nãy ta thoáng thấy thể nội của ngươi ẩn chứa uy lực vô cùng, tựa hồ có sức mạnh vô tận, ngươi có thầu thiên không? Vốn là chúng sinh chỉ lực thì thâu thiên cái gì chứ, ta chỉ thụ lại một chút sinh mệnh nguyên tuyển thôi. Hoàng Nghĩ gật đầu rồi lại lắc đầu. Như vậy, người không thuần túy là kẻ thâu thiên, sinh mệnh nguyên tuyền là tinh hoa của chúng sinh linh lực, nhưng còn lâu mới là toàn bộ. Sức mạnh cực lớn ẩn chứa tại các góc của tử vực, sức mạnh bản nguyên của thiên đang luyện hóa hoặc giành lấy, kẻ thâu thiên là chúng. Mỗi thái cổ cự hung thoát khỏi diệt thế đều đóng vai trò thâu thiên. Hoàng Nghĩ dần hưng phấn. Vô tình đao của ngươi vừa nãy chắc do bất diệt chỉ lực của chúng sinh ngừng tụ thành, được ngươi cảm ngộ tu luyện ra. Thần Nam ngạc nhiên nhìn y, Hoàng Nghĩ lại nói, thần thông xuất hiện trong giai đoạn này, tương lai không bị thiên phạt áp chế. Ta thấy vô tình đao tuy uy lực cực hồ cực đại, nhưng chưa biết chừng có thể cắt đứt thiền đạo đấy. Thần Nam kinh ngạc, Cốt Lòng gật đầu. Có biết thiền hư nhược nhất lúc nào không? Là hiện tại đây, nguyên lực do chúng sinh chết đi để lại, Nếu hiện tại được tu giả cảm ngộ thành thần thông quả là để đối phó với thiên, cường giả mạnh nhất sinh ra lúc nào? Nhiều loại thần thông của những cường giả như ma chủ được sáng tạo sau đại phá diệt. Hoàng Nghị cũng nói, thiên diệt chúng sinh, những chúng sinh cũng diệt thiên. Thiên chỉ đổ đao cực kỳ sắc bén, đổ đao của chúng sinh lại vô hình, vô chất, tỏa sáng đến đời sau. Có nghe đến thượng thiên xích không, là loại cấm kỵ đại thần thông trong lời đồn từ xa xưa, là vô hình chi lực của chúng sinh tịch diệt, bị người ta cảm ngộ, ngừng tụ thành thần thông, đánh được cả thiên đấy. Tần Nam lặng lẽ lắng nghe giọng giảng dài, rồi hồi lâu mới nói, vậy để ta kiểm nghiệm uy lực của vô tình đao. Đoạn hai mắt của hắn bắn ra tử tịch chi quang, hai lưỡi đao tái hiện, bất quá lần này không lắc lư nữa, vẫn lạnh liệt nhưng cực kỳ ổn định. Trong ánh mắt trống rỗng của Thần Nam hiện lên thân ảnh của nhóm Hắc Ám Đại Ma Thần, Minh Thần đoạn tan biến khỏi Thần Phòng Học Viện, truyền âm lại với hai người, đa tạ đã chỉ điểm, ngày khác sẽ đến cầu giáo. Vô tình đao tùy tâm khống chế, nơi ánh mắt quét qua hư không tan tành thành hỗn độn, uy lực kinh nhân. Hắn tạt thù liễm lại, nhanh chóng xuất hiện tại thần vực của bọn pháp tổ, lần này đã quyết tới để giết chóc. Hắn ta tiến thẳng vào địa vực mấy tổ thần cư trú, song bụng trống không, vô tình đao tế xuất hai đạo u minh chi quang uy hiếp cửu u, thoáng chốc cắt đứt hư không, nhanh chóng chém tan một tòa thần điện. Ai đấy? Lần này Thần Nam tới để tế đao, cùng đệ ngũ giới đứng dưới ánh trăng. Hắc Ám Đại Ma Thần ra khỏi thần điện đầu tiên cười liền hồi, tiểu tử ngươi quả nhiên lớn mạng, xem ra thần gia hiểu ngươi hơn cả, nói cho ngươi không dễ chết như thế, quả vẫn còn sống. Đoạn lạnh lùng cất giọng, tự chui đầu vào lưới, đúng là ngu xuẩn, lần này ngươi chết chắc rồi. Pháp Tổ cũng bước tới, chỉ vào Thần Nam, kẻ đâm vào ngực ta hôm qua hiển nhiên là ngươi. Thần Nam, ngươi sống dài thật, nhưng lần này đừng hòng sống sót nữa. Bọn hỏa hệ tổ thần, phong hệ tổ thần cũng tiến ra, chỉ không thấy Minh Thần. Bất quá, lực lượng của bọn Tây Phương thần vực cũng cực mạnh. Có tới 8 tiền giải cao thủ đều là những cường giả bị trấn áp dưới 18 tầng địa ngục, hiện giờ tụ tập lại một nơi. Thần dạy phải có ánh sáng đấy. Hắc Ám Đại Ma Thần ngạo nghễ tiến lên, cười tự phụ, cả thế giới sáng rực lên. Vùng không gian này tựa hồ do các thiên giai cao thủ khống chế. 8 thiên giai cao thủ vây chặt lấy Thần Nam để phòng hắn bỏ chạy, đồng thời mỉm cười trào lộng. Gần đây tu vi của họ tăng cao, chỉ cần hắn không chạy, họ tự tin sẽ tiêu diệt được hắn. Thần dạy phải có ánh sáng đấy, ta nói người phải cụt tay. Thanh âm mà hắn phát ra cực lạnh, trong mắt trống trơn, tử tịch, phảng phất bao trùm hai vũ trụ hủy diệt, vô tình đào tế xuất. Nơi nào ánh mắt quét qua đều bị cách đoạn hóa thành hỗn độn. Hắc Ám Đại Ma Thần cảm giác khí tức rùng mình, mà vương hống vang lên động trời, định dùng sóng âm chấn nát vô tình đao, đồng thời song thủ liên tục vạch ra hắc ám cấm chú mà pháp cuồng bạo bổ vào Thần Nam. Nhưng quái sự xảy ra, vô tình đao cắt đứt tất cả, vô thượng âm ba toàn bộ bị chẻ tan, hắc ám cấm chú mà pháp hóa thành mây khói, hai lượng đao chém đứt hai tay của Hắc Ám Đại Ma Thần. Tiếng thể thảm vang lên, móc phùn như suối, Hắc Ám Đại Ma Thần suýt nữa gục xuống, hoàng hồn nhận ra nơi bị cắt cụt gần như không thể mọc thành tay mới, tận lực mới mọc được một nửa. Vô tình đao chấn nhiếp tất cả, Thần Nam ung dung cắt đứt tay của Hắc Ám Đại Ma Thần, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Cùng lúc ấy, 8 thành niên thiên giai cao thủ đồng loạt nắm chắc thần khí thành danh tế luyện nhiều năm, đủ cả pháp trượng, chiến mâu và cự kiếm. Đồng thời, pháp tổ ngửa mặt hú vang, âm ba cuồn cuộn phảng khắp tầng không. Thần Nam nhíu mày, đối thủ xin cầu viện ư? Lấy người tế đao, hắn tạt lạnh lùng lao vào pháp tổ. Tất cả xông lên, sức mạnh của y tuyệt đối không thể so với 8 người chúng ta, bất quá biết một loại cấm kỵ thần thông mà thôi. Tất cả chúng ta hãy dùng cấm kỵ thần thông pháp khí mà chặn ma đao, xem hắn tế khởi được mấy lần. Đôi mắt Thần Nam như vòng trì nguyên, u minh quang mang lấp lóe, vô tình đao cắt qua hư không chém vào pháp tổ. Tất cả cùng động thủ, cấm chú cuồng mạo xuất ra, đồng thời pháp trượng chiến mâu cự kiếm cũng ngăn ma đao lại. Hai thanh ma đao lúc bấy giờ như hóa hư không thành hỗn độn, mở ra hai không gian thông đạo, ánh đèn hỗn độn chỉ quang mênh mang hút hết cấm chú vào đó. Đoạn vô tình đao lại xé toàn hỗn độn chém vào pháp tổ. Choang một tiếng, thần thánh pháp trượng pháp tổ gọi tới bị hai cây ma đao chém đứt, hai đợi đao xuyên qua ngực của y, máu phun như suối. Pháp tổ kinh hãi gào lên, phát giác vết thương cực khó phục nguyên, vẫn toàn lực chỉ ngăn được máu chảy. Hắc ám đại ma thần, pháp tổ, chúng ta đến đây, quả là cửu nhân thèo nhau tới. Ba trong thái cổ lục tả tới, gồm tuyệt tình tổ thần, phát diệt tổ thần và hỗn thiền tổ thần. Tiểu tử, người chưa chết thì hôm nay chịu chết đi. Thần Nam không nói gì, hai mắt lạnh tanh quét về tuyệt tình tổ thần đang khoa trương. Vô tình ma đao xé tan hải phiến hỗn độn, chém tan sòng trượng của y đẩy ra, đồng thời phá toái sức mạnh của y phun ra, hào quang lóe sáng, một chiếc đầu bị chặt đứt. À, sao lại thế này? Tuyệt tình tổ thần kinh hoàng gầm lên, đưa cả hai tay cầm đầu ấn vào cổ, huyết thủy nhuộm đỏ cả mặt đất. Thần thông uy hiếp tất cả, vô tình đào thái quá kinh nhân, không gì ngăn đỡ nổi. Có lẽ đúng như cốt lòng nói, có thể cắt được thiền đạo. Hiện trường tuy có nhiều thiên giai cao thủ, nhưng nhất thời đều kinh hãi, không ai dám xông lên. Một tiếng hừ lạnh từ trên hư không vô tận truyền xuống lạnh lẽo, chẳng qua là một loại thần thông, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, chiến lực của các ngươi không kém hơn hắn đâu. Thanh âm lạnh lẽo xuất phát từ nguyệt đượng cách lục đại hắc ám hơn trăm dặm, chỉ thấy trên nguyệt đượng có một ma ảnh khổng lồ đứng dậy, vung một trường xuống, một đạo u minh chi quang đáng sợ vô cùng lao vút xuống bổ vào Thần Nam. Thần Nam lạnh tanh, hai mắt trống rỗng, mục quang quét về nguyệt đượng. Vô tình đao bấy giờ nghịch không bay lên, không ngừng va chạm với u minh ma quang, liên tục vang lên tiếng sấm động, ánh sáng hỗn độn lập lòe, hư không liên tục vỡ tan, bị ma đao hóa thành một vùng hỗn độn. Tên nghịch chướng khi sử diệt tổ, ta biết người không chết. Trình Nguyệt Lượng truyền lại giọng nói lạnh lùng. Thần Nam vẫn trơ trơ, ánh mắt càng trống rỗng hơn, tốc độ của vô tình đao càng nhanh, sau cùng hất ma quang đi, nghịch không bay lên, chém vào Nguyệt Lượng. Cùng lúc trong các quang minh thế giới, không ít tiền giai cao thủ cũng kinh hãi quan sát tình cảnh, thấy vô tình đao mở ra vùng hào quang xé tàn hỗn độn, bạch đền nguyệt lượng tựa hồ muốn trẻ đôi vầng minh nguyệt. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.